Hồi thứ 30, đánh Quang Độ, Bản Sơ thua chạy, cướp Ô Sào, Mạnh Đức đốt lương. Bấy giờ Viên Thiệu khởi binh, nhắm hướng Quang Độ tiến phát. Hạ Hầu Đôn vội đưa thư cấp báo Hứa Đô. Tào Tháo bèn kéo 7 vạn quân đi trước nghênh địch, để Tuân Húc ở nhà giữ Hứa Đô. Chú thích: một người với địch 10 người. Đọc tiếp: khi Thiệu sắp kéo quân đi, Điền Phong từ trong ngục dâng thư ra can rằng: nay chúa công hãy nên giữ yên để đợi thiên thời, không nên khởi liệu đại binh, e bất lợi. Chú thích: đã bị giam, vẫn còn lời lẽ phạm thượng, Điền Phong e khó toàn thân được. Đọc tiếp: Phùng Kỳ nói dèm: chúa công khởi quân nhân nghĩa, sao Điền Phong dám thốt lời quái gở như thế này? Thiệu giận lắm, muốn chém ngay Phong, mai có các quan can xin. Thiệu giận dữ nói: để ta phá xong Tào Tháo, sẽ về trị tội. Bèn thúc 3 quân tiến phát, cờ quạt rợp đất đầy đồng, gươm đao như rừng. Đến Dương Vũ thì An Dinh hạ trại. Thư Thụ nói: quân ta tuy đông nhưng không tinh nhuệ bằng quân địch. Quân địch tuy tinh nhưng lương thảo không đầy đủ bằng quân ta. Quân kia thiếu lương, lợi ở đánh gấp. Quân ta nhiều lương nên khoan khoan giữ vững. Nếu ta cầm cự được lâu ngày, ắt chẳng đánh địch cũng phải thua. Thiệu nổi giận mắng: Điền Phong đã làm trễ nải lòng quân, ta trở về sẽ chém đầu, sao ngươi còn dám ăn nói như vậy? Bèn thét Tả Hữu lôi Thư Thụ vào giam cấm trong quân và nói rằng: khi ta phá xong giặc Tàu, sẽ đem trị tội cùng Điền Phong một thể. Rồi hạ lệnh đem 70 vạn đại quân dàn khắp 4 phía đông tây nam bắc, hạ trại chung quanh liên lạc nhau hơn 90 dặm. Quân Tế Tác bên Tàu dọ được hư thực, báo về Quang Độ. Quân Tàu mới đến nghe tin như thế đều sợ hãi, tháo hội các mưu sĩ bàn tính. Tuần Du nói: quân Thiệu tuy nhiều nhưng không đủ sợ. Quân ta gồm rặt những chiến sĩ tinh nhuệ, có thể lấy 1 địch 10, nhưng lợi ở đánh gấp. Nếu để dùng dằn ngày tháng, lương thảo không đủ thì thật đáng lo. Tháo khen: ông nói chính hợp y ta. Bèn truyền quân giống trống, hò reo mà tiến. Quân Thiệu tới đoán đánh, hai bên dàn thành thế trận. Thẩm Phối đem 1 vạn quân bắn nỏ phục sẵn hai bên sườn và đặt 5.000 quân bắn cung phục trong cửa trận dưới cờ. Hẹn nghe tiếng pháo lệnh thì bắn ra 1 loạt hết. Bấy giờ, 3 hồi trống vang trời vừa dứt, Viên Thiệu mũ vàng giáp vàng bao gấm đai ngọc, cưỡi ngựa hiện ra trước trận. Tả Hữu có Trương Cáp, Cao Lãm, Hàn Mãnh, Thuần Du Quỳnh cùng các tướng hộ vệ. Cơ quạt tiết diệt trông thật nghiêm chỉnh. Bên phía trận Tàu, dưới bóng cờ, cửa trận mở, Tào Tháo cũng cưỡi ngựa ra. Hứa Chữ, Trương Liêu, Từ Quảng, Ly Điển cùng các tướng cầm binh khí tiền ủng hậu vệ. Tháo lấy roi trỏ Thiệu trách hỏi: đứng trước thiên tử, ta đã bảo tấu cho ngươi làm đại tướng quân, sao nay lại mưu phản? Thiệu nổi giận mắng: mày giả danh là tướng Hán, kỳ thực là thằng giặc nhà Hán. Tội ác đầy trời, còn hơn cả Dương Mãn, Đổng Trác, lại còn du cho ngươi làm phản à? Tháo nói: nay ta dâng chiếu tới đánh mày. Thiệu cũng nói: ta dâng tờ chiếu đại áo đánh giặc đi. Chú thích: thế là cả 2 ân cùng được mệnh vua để đánh nhau. Đọc tiếp: Tháo nổi giận, sai Trương Liêu ra trận. Trương Cáp thúc ngựa ra đánh. 2 tướng giao phong 4-5 hiệp, không phân hơn thua. Tháo thấy thế lòng khen thầm. Rồi Hứa Chữ múa đao dục ngựa ra trợ chiến. Bên kia Cao Lãm cũng dung giáo ra tiếp đánh. bốn viên tướng đang hăng hái đâm chém nhau kịch liệt. Tháo lại sai Hạ Hầu Đôn và Tào Hồng, mỗi người kéo 3.000 quân cùng xung sát thẳng sang trận địch. Thẩm Phối thấy quân Tào đã tới xung trận, liền sai nổ pháo lệnh. Tức thì, từ hai bên sườn, cả vạn tay nỏ cùng bắn ra. 5.000 tay cung cũng từ trung quân tiến thẳng ra, bắn loạn tên như mưa bất. Trước tình thế ấy, quân Tào làm sao mà chống nổi, đành cứ trông về phía nam mà chạy. Viên Thuật xua quân đuổi riết, quân Tào thua to, chạy hết về Quan Độ. Viên Thiệu bèn tiến lên, dời quân bức Quan Độ hạ trại. Thẩm Phối nói, nay hãy đem 10 vạn quân tới sát trại Tào, đắp những ụ đất cao, rồi kéo lên ụ mà nhìn vào, mà bắn. Nếu tháo bỏ trại mà chạy, ắt ta chiếm được cửa ải, chiếm được Quan Độ thì vào Hư Đồ dễ lắm. Thiệu nghe lời, truyền lựa những quân khỏe mạnh khắp các trại, dùng thuẫn cuốc quan gánh tới gần trại Tào, đào đất đắp gò như dãy núi. Quân Tào trong trại thấy quân Hà Bắc đắp ụ, toàn kéo ra xung đột, nhưng bị các đoàn cung nỏ của Thẩm Phối chặn các đường hiểm yếu như chẹn yết hầu, không sao tiến được. Qua 10 ngày, quân Viên đắp được hơn 50 ụ đất, trên các ụ lại dựng sàn cao. Rồi quân cung nỏ chia nhau lên sàn bắn xuống. Quân Tào rất lo sợ, đều phải mang một che đầu đỡ tên. Cứ nghe một tiếng chiêng, tên trên các ụ lại bắn xuống như mưa. Quân Tào đều đổi lá chắn mà nằm rạp xuống đất. Quân Viên lại reo cười ồ lên một loạt. Tháo thấy quân hoảng loạn, liền hợp mưu sĩ hỏi kế. Lưu Diệp hiến kế. Chú thích. Lưu Diệp ở phần trước đã phiên âm là Lưu Hoa, thật ra chữ này đọc là chữ Diệp hoặc Dẹp. Phần mở đầu truyện có ghi, sách Hậu Hán Thư của Phạm Hoa, xin độc giả sửa lại là Phạm Diệp cho đúng. Đọc tiếp. Lưu Diệp hiến kế, nên đóng những cỗ xe bắn đá mà phá giặc. Tháo sai Diệp đi lo việc chế xe. Xe này cứ việc kéo đi, tự khắc những tảng đá trong xe bắn lên thật cao và thật mạnh. Liền mấy đêm, Lưu Diệp lo vẽ hình, chỉ dẫn, đóng được vài trăm cỗ xe bắn đá, đem dàn dọc theo các tường lũy bên trong trại, đối diện với các sàn trên ủ đất bên ngoài. Đợi khi các sàn bắn tên xuống, thì trong trại đẩy lướt các xe một loạt. Tức thì những tảng đá văng lên không trung, bắn loạn đả vào các sàn. Quân Viên không chỗ ẩn nấp, cung thủ bị chết khá nhiều. Họ sợ hãi, gọi những xe đó là xe sấm sét và không dám leo lên cao bắn tên nữa. Thẩm Phối lại hiến kế khác. Sai quân đem thuẫn cuốc ngầm đào những đường hầm thông thẳng vào trại Tào để đánh lén bất ngờ, gọi là quật tử quân. Quân Tào trông thấy quân Viên hì hục đào hào bới đất phía sau các ụ, bèn báo với Tháo. Tháo lại hỏi mẹo Lưu Diệp. Diệp nói, đó là vì quân Viên không đánh công khai được nên đánh ngầm. Chúng đào hầm để chui dưới đất, lén vào trại của ta đó. Tháo hỏi, lấy gì mà ngăn? Ta cứ đào một đường hào sâu vòng quanh trại thì kế địa đạo kia quá ra vô dụng. Quân nó mệt sức đào vô ích. Suốt đêm ấy, Tháo sai quân đào hào sâu dẫn nước vào. Quả nhiên, quân Viên đào hầm tới đụng phải hào, không sao vào trại được. Sức lực quân sĩ uổng phí vô ích. Tào Tháo chống giữ Quan Độ từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9, sức quân mỏi mệt dần. Lương thảo lại gần hết. Đã có ý muốn bỏ Quan Độ về Hứa Xương, nhưng còn ngần ngừ chưa quyết. Chú thích, nếu Tháo bỏ về thì về luôn Âm Phủ. Đọc tiếp. Bèn viết thư sai người mang về kinh đô hỏi Tuân Húc. Húc viết thư đáp lại, đại lược như sau. Dân tôn mệnh, bảo quyết định việc tiến thoái mà thừa tướng còn nghi. Ngu này nghĩ rằng, Viên Thiệu đem quân nghiêng nước tập hợp ở Quan Độ là muốn quyết một trận hơn thua với Minh Công. Minh Công lấy yếu chọi mạnh, Nếu không thắng nổi, ắt bị địch hạ. Đó là cái đại cơ thiên hạ ngày nay vậy. Tuy nhiên, Thiệu nhiều quân mà không biết dùng, thì với tài thần võ minh triết, Minh Công thế nào lại chẳng thắng nổi. Nay quân ta tuy ít, tình thế cũng chưa đến nỗi như lúc Hán Sở tranh hùng ở Quỳnh Dương thành cao. Vậy, Minh Công có thể rạch đất mà chống giữ, chận lấy nơi yết hầu, khiến địch không tiến nổi. Chờ khi chúng đuối thế kiệt lực, ắt phải có biến. Đây là lúc phải dùng kế lạ, lập kỳ công, không nên bỏ lỡ. Xin Minh Công xét liệu. Tháo tiếp thư này vui vẻ hẳn lên, bèn hạ lệnh cho tướng sĩ cố hết sức tử thủ. Rồi quân Thiệu phải lui 30 dặm. Tháo sai tướng ra ngoài tuần tiểu. Có bộ tướng của Từ Quản là Sử Quán, bắt được tinh quân Tế Tác bên Viên giải về Nạp Quản. Quản tra hỏi về hư thực trong quân. Tên lính ấy khai rằng: Nay mai, đại tướng Hạng Mãnh sắp vận chuyển lương thực tới tiếp tế 3 quân, nên sai tôi đi trước dò đường. Quản liền đem tin này báo với Tháo. Tuân Du nói: Hạng Mãnh chỉ có cái sức khỏe của đứa thất phu. Nếu ta cho một tướng dẫn vài ngàn quân khinh kỵ, đoán giữa đường mà đánh, cắt đứt đường tiếp lương, ắt quân Thiệu phải tự rối loạn. Tháo hỏi: Ai có thể đi được? Du nói: Cứ sai Từ Quản là xong. Tháo bèn sai Từ Quản đem theo Sử Quán, kéo bộ binh đi trước, rồi sai Trương Liêu Hứa Chữ dẫn quân tiếp ứng đi sau. Đêm ấy Hạng Mãnh áp tải mấy ngàn xe lương đến trại Viên Thiệu. Đang dẫn quân đi, bỗng thấy Từ Quản, Sử Quán kéo quân từ hang núi ra chặn đường. Hạng Mãnh thúc ngựa tới đánh. Trong khi Từ Quản đánh nhau với Mãnh, thì Sử Quán đánh tan đoàn quân đẩy xe và phóng hỏa đốt lương. Chú thích: Đốt một mẻ nhỏ để tập cho quen, rồi đốt mẻ lớn gấp trăm. Đọc tiếp: Hạng Mãnh chống cự không nổi, phải quay ngựa chạy về. Quản bèn thúc quân đốt hết các xe nặng. Bây giờ trong quân Viên Thiệu thấy lửa cháy ở phía tây bắc, đang giật mình hoang mang, thì có bại quân của Hạng Mãnh chạy tới báo tin lương thảo bị cướp. Thiệu kiếp sai Trương Cáp, Cao Lãm đi chặn đường lớn. Hai tướng kéo tới, gặp ngay Từ Quản vừa đốt lương trở về. Chưa kịp đánh nhau thì hai cánh quân Trương Liêu Hứa Chữ đã ập lại, đánh tan quân Viên. Rồi bốn tướng hợp binh làm một kéo về trại Quan Độ. Tháo mừng rỡ vô cùng, trọng thưởng cho tướng sĩ, rồi lại chia quân ra phía trước, lập thêm trại nữa để làm thế ỷ dốc. Hạng Mãnh bị thua chạy về trại lớn. Viên Thiệu nổi giận toàn chém, các quan căng mãi mới thôi. Thẩm Phối nói: Hành quân lấy lương thảo làm trọng, phải dụng tâm đề phòng mới được. Hiện Ô Sào là chỗ dồn lương, phải cắt trọng binh đóng giữ. Thiệu nói: Ta đã có kế sách rồi. Ngươi nên về Nghiệp Đô giám đốc lương thảo tiếp tế, đừng để thiếu thốn. Thẩm Phối vâng lệnh ra về. Thiệu mới sai đại tướng Thuần Du Quỳnh đem các bộ tướng Lục Nguyên Tiến, Hàn Cử Tử, Lã Uy Toản và Triệu Hiến kéo 20,000 quân mã đi giữ Ô Sào. Nguyên Thuần Du Quỳnh nóng tính, hay uống rượu, say sưa đánh đập quân sĩ rất sợ. Bây giờ Quỳnh tới đóng Ô Sào, chỉ suốt ngày hội chư tướng uống rượu, chẳng coi ai ra gì. Về phần Tào Tháo, quân lương đã cạn gần hết, vội sai sứ về Hứa Xương, truyền Tuân Húc phải cấp tốc thu thập lương thảo, gửi đến mặt trận tiếp tế ngay. Sư Giả mang thư ra về, đi chưa được 30 dặm, bị quân Viên bắt được, trói lại giải tới nạp cho mưu sĩ Hứa Du. Nguyên Hứa Du tự là Tự Viễn, vốn là bạn của Tháo từ thuở thiếu thời. Bây giờ Du làm mưu sĩ trong quân Viên Thiệu. Bắt được Sứ Giả mang thư dục lương của Tháo, liền đem vào trình Thiệu rằng: Tào Tháo đóng quân ở Quan Độ, cầm cự với ta đã lâu ngày, ắt bỏ trống Hứa Xương. Vậy nếu ta chia một cánh quân kéo suốt đêm tới đánh úp Hứa Đô, ắt chiếm được. Đã chiếm Hứa Xương thì bắt sống được Tào Tháo. Hiện nay Tháo nó đã hết lương, ta rất nên thừa cơ hội này chia hai đường mà đánh nó. Thiệu nghi hoặc nói: Tào Tháo có 100.000 quỷ kế. Lá thư này là mẹo dụ địch của nó, không nên tin. Du nói, lúc này mà không chiếm Hứa Đô, ắt về sau nó lại hại mình. Đang bàn bạc, bỗng có sứ giả từ Nghiệp Đô tới, trình thư của Thẩm Phối Linh. Thiệu mở ra xem, thấy trước nói về việc chuyên chở lương thảo, sau kể tội Hứa Du, rằng khi Du ở Ký Châu thường hà lạm của dân, lại dung túng cho con cháu đi thâu thuế, thâu lương về làm của mình. Hiện con cháu Du đã bị bắt bỏ ngục. Chú thích. Lá thư Tuân Hút gửi Tháo là thư cứu sống. Còn lá thư Thẩm Phối gửi Thiệu là lá thư phá hại ghê gớm. Đọc tiếp. Thiệu xem thư, nổi giận mắng Du. Đồ thất phu, lam hành. Còn mặt mũi nào hiến kế trước mặt ta nữa? Người vốn quen biết Tào Tháo, nay lại ăn hối lộ của nó, làm quân tế tác rình mò quân ta đi. Đáng lý ta chém đầu, nhưng hãy tạm gửi đầu ngươi trên cổ. Thôi, bước ngay đi. Từ nay về sau, cấm không được nhìn mặt ta nữa. Hứa Du uất ức, lui ra ngửa mặt lên trời kêu khổ. Than ôi, trung ngôn thì nghịch nhỉ. Đứa trẻ con này không thể cùng mưu việc được nữa. Con cháu ta đã bị hại về tay Thẩm Phối, ta còn mặt nào trông thấy nhân dân Ký Châu? Than rồi rút kiếm toan tự vẫn. Nhưng người đi theo vội vàng lấy kiếm can rằng, tội gì mà ông phải phí thân? Viên Thiệu không nghe lời ngay, sau này ắt bị Tào Tháo bắt. Ông vốn có quen Tháo mà, còn đợi gì không bỏ chỗ tối ra chỗ sáng? Thế là vì một câu nói ấy mà Hứa Du tỉnh ngộ, bèn đi tắt tới trại Tào theo Tháo. Người sau có thơ than rằng, bản sơ khí thế ác Trung Hoa, trận đánh Đò Quan cứ nhẫn nha, nếu biết nghe dùng mưu tử viễn, non sông đâu đến thuộc Tào gia. Nguyên văn: bản sơ hào khí cái Trung Hoa, quan độ tương trì lưỡng tháng ta, nhược sử Hứa Du mưu kiến dụng, sơn hà khởi đắc thuộc Tào gia. Bây giờ Hứa Du ngầm ra khỏi trại Viên Thiệu, đi tắt tới trại Tào. Quân Phục Lộ bắt ngay lấy. Du nói, ta là bạn cố cũ của Tào thừa tướng, mau vào thông báo dùm rằng có Hứa Du ở Nam Dương tới thăm nha. Quân lính vội báo vào trại. Lúc ấy Tháo vừa mới cởi áo đi nằm nghỉ, chợt nghe báo Hứa Du chạy qua trại mình thì mừng quýnh lên, không kịp xỏ dài, cứ chân không đạp đất chạy ngay ra đón tiếp. Vừa thấy Hứa Du, liền nắm lấy tay sung sướng cả cười, rồi dắt nhau vào trướng. Vào đến bên trong, Tháo lại phục ngay xuống đất. Du vội vàng đỡ dậy. Ơi, ông đường đường là thừa tướng nhà Hán, tôi chỉ là tên áo vải, sao mà lại quá khiêm cung như thế này? Tháo nói, Tử Viễn là cố hữu của Tháo, há dám lấy danh tước ra phân trên dưới sao? Du nói, tôi không biết chọn chủ, khuất thân đi nhờ Viên Thiệu, nói không nghe, kế không dụng. Này phải bỏ hắn, tìm tới cố nhân, mong được thâu dụng chăng? Tháo nói, Tử Viễn đã chịu đến đây, việc ta ắt thành. Vậy có kế gì phá Thiệu, xin dạy bảo ngay cho. Du mới cho biết rằng, tôi đã từng khuyên Viên Thiệu chia quân khinh kỵ kéo đi đánh ấp Hứa Đô, rồi hai mặt cùng đánh dồn ân đi. Tháo nghe nói kinh hãi, nếu mà Thiệu nghe lời bác, thì tôi bại mất. Du hỏi đến tình hình quân Tàu. Nay lương thảo trong quân liệu còn dùng được bao lâu? Tháo gật gật cái đầu, đáp, còn đủ chi một năm nữa. Du cười nói, e không được như thế. Kể ra phân phát cho đầy đủ thì cũng được nửa năm. Hứa Du bỗng vụ áo đứng phắt dậy, vừa bước ra khỏi trướng vừa nói, tôi lấy lòng thành thực tới theo mà ông nỡ dối trá nhau như vậy, còn mong nhờ gì nữa. Tháo bước theo nắm tay giữ lại. Tử Viễn đừng có vội giận mà, để tôi nói thật cho mà nghe. Lương Thảo chỉ còn được 3 tháng nữa mà thôi. Du cười bảo. Người đời vấn đồn, mảnh đức giang hùng, nay quả nhiên đúng thật. Thao cũng cười. Ha ha, cái bác này thì thôi, há lại không nhớ, Việt binh không nề dối trá sao? Rồi ghé vào tai Du thì thầm. Lương quân chỉ còn đủ ăn hết tháng này nữa thôi. Du hét vào lỗ tai Tháo. Lương hết sạch rồi, tôi biết thừa đi chứ. Hết sạch rồi, đừng nói dối tôi nữa. Chú thích. Người ta nói thầm ông lại thét to, lộ bí mật quân sự, chết cả bây giờ. Đọc tiếp. Tháo giật mình hỏi. Sao bác biết? Bây giờ Du mới móc lá thư của Tháo gửi Tuần Húc đưa cho xem và hỏi. Thế thì ai viết lá thư đây? Tháo kinh hãi hỏi. Vì sao bác bắt được thư này? Du kể lại việc chặn sứ giả cho nghe. Tháo nắm chặt lấy tay Du, khẩn khoản. Tử Viễn đang nghĩ tình bạn cũ mà tới đây. Có kế gì xin dạy bảo ngay cho, kẻo tình thế khẩn cấp lắm rồi. Du bảo Tháo. Hiện nay, Minh Công đem cô quân chống về đại địch, mà không lo kế đánh gấp thăng nhanh, ấy là ngồi mà đợi chết. Chú thích. Đúng với ý Tuân Húc trong thư. Đọc tiếp. Du này có một mẹo, khiến chỉ trong vòng 3 ngày, 100 vạn quân Viên Thiệu không đánh cũng tan. Minh Công có chịu nghe chăng? Thao mừng rỡ. Xin cho nghe diệu kế ấy. Du nói. Bao nhiêu quân lương truy trọng của Viên Thiệu đều chứa ở Ô Sào, sai Thuần Du Huỳnh đóng giữ. Huỳnh vốn tính rượu chè bê tha, không phòng bị. Vậy binh công hãy chọn mãnh tướng tinh binh, giá dạng làm tướng địch tưởng kỵ, dẫn quân tới đó giữ lương, rồi thừa cơ đốt hết Lương Thảo xe cổ. Như vậy không quá 3 ngày, quân Thiệu phải tự loạn. Tháo nghe mẹo mừng lắm. Trọng đãi Hư Du lưu ở trong trại. Hôm sau, Tháo tự lựa 5.000 quân mã bộ, sửa soạn đi Ô Sào cướp lương. Trương Liêu nói, chỗ Viên Thiệu đồn lương, đời nào nó lại không phòng bị. Thừa tướng không nên khinh suất mà đi, e Hứa Du lừa dối. Không phải như vậy, Hứa Du tới đây, tức là trời hại Viên Thiệu rồi. Nay quân ta thiếu lương khó mà cầm cự, không dùng mẹo Hứa Du, ấy là ngồi mà đợi khốn. Nếu manh tâm dối trá, dù đâu dám ở lại trại ta. Dạ, chính ta cũng muốn cướp trại địch từ lâu. Nay có kế cướp lương, phải làm ngay chứ, ông đừng nghi ngại. Liêu nói, nhưng mà kéo quân đi cũng nên đề phòng Viên Thiệu thừa hư tới cướp trại ta. Tháo cười nói, ha ha, ta đã trù hoạch cẩn thận rồi. Bèn sai Tuân Du, Giả Hữu, Tào Hồng cùng Hứa Du ở nhà giữ trại. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên lĩnh quân phục bên tả. Tào Nhân, Lý Điển đem quân phục bên hữu đề phòng bất trắc. Rồi cho Trương Liêu, Hứa Chữ kéo đi trước, Từ Quảng, Du Cấm đi sau. Tháo tự dẫn các tướng khác ở giữa, gồm 5.000 người ngựa, kéo cờ hiệu quân Viên mà đi. Quân sĩ đều mang cỏ khô, củi nỏ, người ngậm tâm, ngựa buộc mồm, bỏ nhạc. Đến nhá nhem tối, nhắm hướng Ô Sào tiếng phát với ánh sao sáng lấp lánh đầy trời. Đêm ấy Thư Thụ bị giam trong quân Viên, hé nhìn ra ngoài trời thấy sao lấp lánh, mới bảo người coi ngục dẫn ra sân, ngồi ngửa mặt xem thiên văn. bỗng thấy sao Thái Bạch đi ngược lại, xâm phạm thiên phận Đẩu Ngưu. Thụ kinh hãi kêu lên. Dạ đến nơi rồi. Bèn xin vào gặp Viên Thiệu ngay. Lúc ấy Viên Thiệu đã uống say nằm nghỉ. Chợt nghe thư thụ xin báo việc cơ mật, mới gọi vào hỏi là việc gì. Thụ thưa. Tôi vừa coi thiên tượng, thấy sao Thầy Bạch nghịch hành qua liễu quỷ, lưu quan xâm vào thiên phận Đẩu Ngưu, sợ có quân giặc tới cướp phá quá. Vậy Ô Sào là chỗ chưa lương, không thể không phòng bị. Chúa công nên kiếp sai tinh binh mãnh tướng kéo đi tuần tiểu các đường tắt gian sông, chân núi nữa, để khỏi mắc mưu Tào Tháo. Chú thích. Trước nếu nghe Hứa Du, Thiệu ắt thắng. Bây giờ nếu biết nghe thư thụ, Thiệu cũng không đến nỗi thua. Đọc tiếp. Thiệu đang bực mình, mắng ác đi. Ngươi là kẻ có tội, sao còn dám mở miệng nói càn, làm hoang mang lòng quân hả? Lại thét mắng người coi ngục. Ta sai mày canh giữ tù, sao dám thả ra? Liền sai chém đầu người canh đó, rồi gọi người khác áp giữ thư thụ. Thụ bước ra, gạt nước mắt, đau đớn nói. Quân ta nguy vong chỉ trong sớm tối, thi hại của ta rồi đây không biết lạc về đâu. Người sau có thơ than rằng, lời thẳng không nghe, lại oán cựu. Con người Viên Thiệu thật vô mưu, Ô Sào lương hết, cơ đồ hỏng, còn muốn bo bo giữ ký châu. Nguyên văn: nghịch nhĩ trung ngôn phản kiến cựu, độc phu Viên Thiệu thiểu cơ mưu, Ô Sào lương tận căng cơ bạc, do nhược khu khu thủ ký châu. Nói về Tào Tháo kéo quân đi đêm, qua một biệt trại của quân Viên. Quân trong trại ra hỏi. Quân mã của ai đó? Tháo sai người đáp rằng. Tướng quân Tưởng Kỳ phụ mệnh chúa công tới Ô Sào giữ lương. Chú thích. Lấy Tưởng Kỳ giả để lừa Thuần Du Quỳnh thật. Đọc tiếp. Quân Viên thấy rõ cờ hiệu quân nhà, không nghi gì cả. Quân Tào đi qua mấy trại nữa đều xưng là quân Tưởng Kỳ. Cứ như thế mà đi lọt, chẳng gặp trở ngại gì. Khi đến Ô Sào thì đã hết canh tư. Tháo sai quân chất cỏ chung quanh rồi nổi lửa. Các tướng sai đánh trống họ reo kéo ập vào đồn. Bấy giờ, Thuần Du Quỳnh vừa uống rượu với các tướng xong, sai mê mệt, nằm lăn trong trướng. Chợt nghe trống đánh quân reo vội nhổm dậy hỏi Tả Hữu. Có chuyện gì mà quyên náo như vậy? Hỏi chưa dứt đã bị một lưỡi câu liêm giật ngã xuống. Lục Nguyên Tiến và Triệu Hiến đi chở lương trở về. Xa xa trông thấy lửa cháy ở đồn, vội chạy tới cứu. Quân Tào phi báo với Tháo. Có quân giặc tới phía sau, xin thừa tướng chia binh cự địch. Tháo quát lớn. Mặc kệ, các tướng cứ việc đánh rấn phía trước đi. Đợi lúc giặc đến sau lưng, hãy đánh quạt lại. Vì thế, hết thảy quân tướng đều đua nhau đánh giết mãnh liệt. Được một lát thì lửa cháy ngùm ngục bốn bề, khói bốc đen kịch cả bầu trời. Lục Nguyên Tiến và Triệu Hiến bây giờ mới xua quân tới nơi. Tháo liền quay ngựa hồi binh đánh lại. Hai tướng chống không nổi, đều bị quân Tào giết chết. Bao nhiêu lương thảo trong đồn bị cháy ra tro. Thuần Du Quỳnh bị bắt giải đến trước mặt Tháo. Tháo sai quân xẻo tai, hớt mũi, chặt ngón tay, trói gô trên lưng ngựa. Thả về trại Viên để làm nhục Thiệu. Về phần Thiệu, đêm ấy đang nằm trong trướng bỗng nghe báo phía chính bắc ánh lửa bốc sáng rực trời, biết là Ô Sào có biến, vội thăng trướng gọi các quan văn võ bàn gấp việc đưa quân đi cứu. Trường Cáp hăng hái nói: tôi xin đi cùng Cao tướng quân tới cứu nguy. Quách Đồ nói: đừng, quân Tào cướp lương, ắt Tháo nó thân đi. Tháo đã đi khỏi, trại Tào hẳn bỏ trống. Ta hãy thả quân đánh thẳng vào trại nó trước cái đã. Tháo nghe tin, ắt phải bỏ Ô Sào về cứu Quan Độ. Đây chính là mẹo Tôn Tẫn dây nước Ngụy cứu nước Triệu. Trương Cáp lại nói, không được, Tào Tháo đa mưu, đã ra ngoài ắt có phòng bên trong rồi. Bây giờ nếu đánh Dinh Tào không dở thì không những bọn Thuần Du Quỳnh bị bắt ở Ô Sào mà bọn tôi cũng bị bắt luôn. Quách Đồ nói, Tào Tháo chỉ ham cướp lương, đâu còn để quân tướng giữ trại. Rồi Đồ cố nại Thiệu hai ba lần nữa. Thiệu bèn sai Trương Cáp, Cao Lãm kéo 5.000 quân tới Quan Độ đánh trại Tào, và sai Tưởng Kỳ kéo một vạn binh đi cứu Ô Sào. Chú thích: sai Tưởng Kỳ chính hiệu đi đánh Tưởng Kỳ giá hiệu. Lúc bây giờ nếu dốc toàn lực đi cứu Ô Sào, ắt còn cứu vớt được ít nhiều lương thảo khỏi cháy, mà mai ra còn đánh tan quân Tháo nữa. Thiệu không nghe Hư Du, không nghe Thư Thụ, rồi lại không nghe Trương Cáp. Đọc tiếp: bây giờ Tào Tháo đã đánh giết tan tành quân Thuần Du Quỳnh, bèn lột lấy áo giáp cờ hiệu, cho quân Tào ăn mặc giả làm bại quân của Quỳnh, kéo về trại. Về đến con đường nhỏ gian núi thì gặp quân mã Tưởng Kỵ. Quân này kêu hỏi quân Tào xưng là quân Ô Sào bị thua trở về. Chú thích: đã đem Tưởng Kỵ giả lừa Thuần Du Quỳnh thật, giờ lại lấy Thuần Du Quỳnh giả để lừa Tưởng Kỵ thật. Đọc tiếp: Tưởng Kỵ không ngờ cứ thúc quân đi qua, bỗng Hứa Chữ, Trương Liêu nhảy bổ tới quát lớn, Tưởng Kỳ, chớ chạy. Kỳ trở tay không kịp, bị Trương Liêu chém một đao chết lăn xuống ngựa, đánh tan đoàn quân ấy. Rồi lại sai người chạy đi trước báo về trại Viên Thiệu rằng Tưởng Kỳ đã đánh tan quân Tháo ở Âu Sào rồi. Viên Thiệu nghe tin, bèn không gửi quân đến nữa. Chú thích: đã đem Quỳnh giả lừa Kỳ thật, giờ lại đem Tưởng Kỳ chết lừa Viên Thiệu sống. Đọc tiếp: chỉ một mặt đưa thêm binh tới Quan Độ, còn Trương Cáp, Cao Lãm kéo quân đến úp trại Tào, khi xông vào chỉ thấy trại không người. Giật mình chưa kịp rút lui thì quân phục của Hạ Hầu Đôn đã từ bên tả đổ ra. Tào Nhân dẫn quân từ bên hữu nổi dậy, chính giữa thì Tào Hồng đánh ra, quân ba mặt ép lại. Quân Tào Tháo đã trở về đánh chặn mặt sau, bị bốn mặt dày đánh, Trương Cáp, Cao Lãm phải cướp đường mà chạy. Trong khi ấy, Viên Thiệu thâu điểm quân tàn bại từ Ô Sào về Dinh, thấy Thuần Du Quỳnh mất mũi, đứt tai, ngón tay chân cụt hết, thật là thảm hại. Bèn hỏi vì sao đến nỗi thất thủ Ô Sào. Quân sĩ cáo rằng vì Quỳnh say rượu, nằm ngủ mê mệt nên không chống nổi giặc. Thiệu nổi giận, sai chém đầu. Bây giờ Quách Đồ sợ Trương Cáp, Cao Lãm về trại thì tội mình sẽ rõ, bèn nói dèm với Thiệu. Trương Cáp với Cao Lãm thấy chúa công bị thua, ắt ở trong lòng mừng lắm. Sao lại như vậy? Hai tướng ấy vẫn có ý hàng Tàu, nay bị sai đi cướp trại, cố ý ngăn cản, rồi không chịu hết sức đánh, nên mới tổn hao quân mã. Thiệu đùng đùng nổi giận, lập tức sai sứ đi triệu hai tướng về hỏi tội. Nhưng Quách Đồ đã ngầm sai người đi trước báo với hai tướng rằng chúa công sắp giết hai tướng quân đó. Khi sứ của Thiệu đến, Cao Lãm sấn sổ hỏi, chúa công gọi bọn ta về có việc gì? Sứ giả đáp, không hiểu là việc gì. Lập tức Lãm tuốt kiếm chém chết sư giả. Trương Cáp giật mình sợ hãi. Lãm bảo Cáp, Viên Thiệu chỉ nghe lời Sam Định, ác rồi cũng bị Tào Tháo bắt, chúng ta há ngồi bó tay chờ chết sao? Chi bằng hàng Tào cho xong. Cáp nói, tôi cũng nghĩ như vậy từ lâu. Thế là hai tướng kéo quân mã bản bộ săn thẳng trại Tào đầu hàng. Hạ Hầu Đôn vào hỏi Tháo, có hai tướng Trương Cao tới hàng, không biết hư thực ra sao? Tháo nói, ta cứ lấy ân hậu đãi người đi, dù họ có dị tâm cũng có thể biến cải được. Chú thích: hơn người chính là điểm quả quyết này. Đọc tiếp: bèn sai mở cửa trại cho vào. Hai tướng đến trước mặt Tháo, bỏ giáo cởi giáp bái phục xuống đất. Tháo nói: nếu Viên Thiệu biết nghe lời hai tướng quân thì đã không đến nỗi thua. Nay hai tướng quân đã chịu tới đây, tức cũng như xưa Di Tử bỏ nhà Ân, hàng tính về với Hán vậy. Liền phong Trương Cáp làm thiên tướng quân Đô Đình Hầu, Cao Lãm làm thiên tướng quân Đông Lai Hầu. Hai người rất mừng. Viên Thiệu đã bỏ Hứa Du, mất Trương Cáp, Cao Lãm, lại mất cả Lương Thảo, Ô Sào. Lòng quân đâm rối loạn. Hứa Du mới khuyên Tháo tức tốc tiến binh. Trương Cáp, Cao Lãm xin đi tiên phong. Tháo ưng cho, liền sai dẫn quân đi cướp trại Viên Thiệu. Canh ba đêm ấy, Trương Cao chia quân ba đường đánh vào trại, hỗn chiến mãi tới sáng, rồi thu binh về. Quân Thiệu bị hao tổn quá nữa. Tinh thần Thiệu đã núng. Tuân Hút bèn hiến kế với Tháo. Giờ cứ nói phao lên rằng, ta đang điều động quân mã, chia một đạo đi chiếm Toan Tảo để tiến đánh Nghiệp Quận, một đạo đi chiếm Lê Dương để cắt đứt đường về của quân Viên. Viên Thiệu nghe tin này ắt hoảng sợ, phải chia quân ra chống cự. Thừa lúc quân địch chuyển động phân tán, ta đánh mạnh một trận là phá được Thiệu. Chú thích: Hứa Du khuyên Thiệu đánh úp Hứa Đô là bảo làm thực. Tuân Hút khuyên Tháo đánh úp Nghiệp Đô là khuyên làm dở. Hai mưu kế cùng hay cả. Kế của Tuân Du đó là tiên loạn kỳ tâm, phân kỳ thế, nhiên hậu thừa kỳ động, nhi kích chi. Đọc tiếp: Tháo dùng kế này cho ba quân lớn nhỏ đi phao tin ra bốn mặt. Tiếng đồn xa dần, quân Viên nghe tin chạy về trại báo với Thiệu: hiện Tào Tháo đã chia quân hai đường, một đạo đi chiếm Lê Dương, một đạo tiến đánh Nghiệp Đô. Viên Thiệu nghe tin vô cùng sợ hãi, vội sai con thứ là Viên Thượng đem 5 vạn binh về cứu Nghiệp Đô, sai Tân Minh kéo 5 vạn nữa đi cứu Lê Dương, cùng khởi hành ngay đêm ấy. Tào Tháo do biết quân Thiệu đã chuyển động, liền chia đại quân làm 8 cánh, cùng kéo sang một lúc đánh thẳng vào trại Thiệu. Quân Viên bấy giờ không còn bụng nào chiến đấu, bỏ chạy tứ tán hỗn loạn vô cùng. Thiệu không kịp mặc áo giáp đội mũ, chỉ mang áo mỏng, đầu quấn chiếc khăn, vội vã lên ngựa. Viên Thượng chạy theo sau. 4 tướng Tào: Trương Liêu, Hứa Chữ, Từ Quảng, Du Cấm dẫn quân đuổi đánh. Thiệu vội qua sông, phải bỏ lại hết ấn tín, sổ sách, sa trượng, vàng lụa. Chỉ dẫn hơn 800 quân kỵ mà chạy. Quân Tào đuổi không kịp Thiệu, nhưng lấy được hết thảy nhân đồ bỏ lại, giết hơn 8 vạn quân Viên, máu chảy thành ngòi. Những người lăn xuống sông chết đuối cũng vô số. Tháo toàn thắng. Đem những của cải vàng lụa bắt được, chia thưởng cho quân sĩ. Rồi lục xét rương sổ sách, bắt được một bó thư tín mật. Xem qua một số, thì ra đó rặt là thư của những quan viên ở Hứa Đô và những người đang ở trong quân ngầm thông mưu với Viên Thiệu. Chú thích: trái nhà ra mặt chuột, chí nguy. Đọc tiếp: Tả Hữu khuyên Tháo nên đem các thư tín ra xét và bắt hết những kẻ có tên trong đó giết đi. Nhưng Tháo gạt đi: thôi không nên. Đang lúc Viên Thiệu mạnh thế, ngay đến ta đây cũng chưa chắc giữ nổi thân, nữa là người khác. Họ sợ Thiệu cũng phải. Nói rồi truyền đem bó thư lớn đốt hết tại chỗ, không xem và không cho ai xem cả. Bây giờ quân Thiệu thua trận bỏ trại chạy hết, chỉ còn thư thụ. Vì bị giam cầm, không chạy thoát kịp, bị quân Tào bắt, giải đến nạp Tháo. Tháo với Thụ vốn cũng quen biết, nhưng Thụ vừa trông thấy Tháo đã vội kêu lớn: Thụ này không đầu hàng đâu. Tháo nói: Viên Bản Sơ là kẻ vô mưu, không nghe lời ông, sao ông còn chấp mê như vậy? Nếu được gặp ông sớm hơn thì việc thiên hạ tôi còn lo gì. bèn hậu đãi Thụ lưu lại trong quân. Nhưng đến đêm, Thụ lén dắt trộm ngựa trong trại toan trốn về theo họ Viên. Thảo bắt được, tức giận sai đem chém. Cho đến lúc chết, sắc mặt Thụ vẫn bình thản như không. Giết Thụ xong, Thảo bỗng hối tiếc than rằng: "Ôi, ta nóng giận, giết lầm kẻ sĩ trung nghĩa." Bèn lấy hậu lễ tẩm liệm, sai xây phần mộ an táng bên đò Hoàng Hà, lại đề 6 chữ cho khắc trên mộ rằng: "Trung liệt thư quân chi mộ." Người sau có thơ khen rằng: "Hà Bắc nhiều danh sĩ, thư quân rạng khí thần. Nghiêng đầu tường trận pháp, ngửa mặt hiểu thiên văn. Đến thác lòng không đổi, lâm nguy chí chẳng sợn. Tào Công khen nghĩa liệt, đề tặng nấm cô phần." Nguyên văn: "Hà Bắc đa danh sĩ, trung trinh suy thư quân. Ngưng mâu tri trận pháp, ngưỡng diện thức thiên văn. Chí tử tâm như thiết, lâm nguy khí tự dân. Tào Công khâm nghĩa liệt, đặt giữ kiến cô phần." Rồi Tháo hạ lệnh tiên đánh Ký Châu. Đó chính là: "Yếu thế nhờ mưu mà hóa thắng, nhiều binh kém trí phải đành thua. Muốn biết hai bên Viên Tào tiếp tục xung sát ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ." Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: "Đang lúc Tào Tháo kéo đi đánh Lã Bố, Viên Thiệu có thể kéo đại quân đến Ướp Hưa Đô mà không đánh. Đó là lỡ mất một dịp. Đến hồi Thao đánh Huyền Đức, Viên Thiệu lại có thể đem toàn sư đến Ướp Hưa Đô mà Thiệu cũng không đánh. Đó là lỡ cơ hội thứ hai. Lại để đến khi Tháo đã diệt Lã Bố, phá xong Huyền Đức, Thiệu mới tranh thắng thì đã muộn rồi. Tuy nhiên, nếu biết đem toàn sư đóng Quan Độ mà cầm cự mặt trước, rồi chia một cánh quân đi đánh Ướp Hưa Đô, chặn đường về của Tháo, cũng chẳng phải là không thắng trận thành công. Thế mà Thiệu cũng không làm được. Đó là lỡ ba cơ hội tốt. Đã lỡ dịp ban đầu, ác liệu sức liệu thế không thể thắng lúc sau này. Cho nên Điền Phong biết rằng Thiệu phải thua vậy." Xưa Hạng Vũ cùng Cao Tổ ước cắt Hồng Câu để chia đất Xưng Dương. Rồi Cao Tổ lại muốn trở về. Nếu không có Trương Lương khuyên can đừng về, thì Hán Sở chưa biết bên nào thắng bại. Nay Viên Thiệu chống nhau với Tào Tháo ở Quan Độ, Tháo thấy thiếu lương muốn bỏ về. Nếu không có Tuân Húc khuyên can đừng về, thì Viên Tào cũng chưa biết ai thắng ai bại. Đọc chuyện đến đây, quả như mở lớn cặp mắt nhìn cái bàn cờ còn đầy rẫy. Cái thế tranh thắng chỉ ở một nước cờ cao mà thôi. Viên Thiệu đa nghi, Tào Tháo cũng đa nghi. Nhưng Tháo nghi đã có Tuân Húc làm cho quyết chí không nghi nữa, cho nên thắng lợi. Viên Thiệu nghi, Thư Thụ cũng làm cho quyết, nhưng Thiệu vẫn nghi. Hư Du khuyên nên quyết, Thiệu lại càng nghi hơn, cho nên phải bại trận vậy. Tháo biết nghi điều đáng nghi, nhưng cũng biết tin việc đáng tin. Như tin chắc việc Hàn Mãnh Tải Lương không phải là dụ địch. Hư Du đến Hàn, Tháo không nghi là dối trá, cho nên thắng. Viên Thiệu nghi ngờ cái điều không đáng nghi, rồi lại tin cái việc không đáng tin. Thấy là thư Thao gửi Tuân Húc thì nghi là hư. Nghe lời thẩm phối buộc tội Hứa Du lại tin là thực. Nghe Hứa Du khuyên đánh Hứa Đồ lại nghi là mẹo lừa. Nghe Quách Đồ dèm pha Trương Cáp lại tin là thật, cho nên thua là phải lắm. Thua trận đầu ở Bạch Mã chết mất Nhan Lương, thua lần thứ hai ở Diên Tân chết mất Văn Xú. Đó còn là những trận thua nhỏ. Đến lần thứ ba này thì 70 vạn đại quân chỉ còn hơn 800 kỵ binh. Lời luận 10 thắng 10 bại của Quách gia trước kia chẳng ứng nghiệm rõ ràng vào lúc này đó sao. làm cái phép dùng binh phải lấy lương thảo làm trọng. Tuy nhiên có lúc phải bỏ lương của mình, cũng có lúc bên địch phải bỏ lương của họ. Hoặc khi quân hai bên tương đương nhau, thì ta bỏ lương ta để dụ địch. Địch tranh nhau lấy lương ta, ắt địch phải rối loạn hàng ngũ. Địch rối loạn, ắt ta thắng. Ta thắng, ắt lương lại về ta như cũ. Đó là bỏ mà quá không bỏ vậy. Như Tháo bỏ lương dụ quân Văn Xú. Hoặc quân địch thế lớn áp tới, ta buông đóng cửa trại cố giữ. Cố giữ trại ắt để trống bên ngoài. Trống bên ngoài thì phải tự thiêu hủy lương thực. Nếu không đốt thì lương mình về tay địch. Đốt đi, ắt địch chẳng lấy được gì. Đó không phải mình bỏ lương mình. Chính là mình đoạn lương địch vậy. Còn nếu lương bên địch mà mình có thể cướp được thì nên cướp đi. Cướp được, ấy là lương địch thành ra lương ta. Nếu không cướp nổi thì phải đốt. Đốt mà không hết thì mình chỉ được lợi nhỏ, địch chẳng hao tổn lớn. Đốt được hết, ắt địch tổn thất lớn, tức là ta đại thắng lợi. Vì thế đốt lương địch lợi hơn là cướp vậy. Tao đem quân ít chống quân nhiều, lấy sức yếu chống sức mạnh, nếu không dùng kế lạ mưu kỳ thì không thể thủ thắng. Xưa tuy Cao Tổ có Tiêu Hà cung ứng lương cho quân Hán, nhưng không thể không có bành việc đốt lương quân Sở. Nay Tháo tuy có Tuân Húc lo ứng lương cho quân Tào, nhưng cũng không thể thiếu Hứa Du bày kế đốt lương quân Viên vậy. Hán Cao Tổ ngồi trên giường, vừa buông đôi chân xuống chậu cho thị nữ rửa, vừa tiếp anh bố, coi thật là ngạo mạn. Đó là Cao Tổ làm nhục bớt cái kiêu khí của anh bố. Tào Tháo dẫm đôi chân không xuống đất, lật đật ra đoán Hứa Du, coi thật là ân cần. Đó là Tháo muốn làm cho Du vui lòng vậy. Một bên giỏi giá ngự, một bên khéo kết nạp. Tuy kết thuật không giống nhau, nhưng hai bên giống nhau ở chỗ cùng biết dùng được người vậy. Du Quang Vũ đốt hết thư tín thông địch để bọn phản trắc lúc trước được sống yên lòng. Đó là khoan thứ cho lòng người sau khi thiên hạ đã bình định. Tào Tháo đốt thư tự để mọi người hết nghi sợ ai nái mà trở về với mình. Đó là yên lòng người trong lúc tình thế còn chưa yên. Một bên có độ lượng, một bên giỏi quyền mưu. Việc làm tuy giống nhau nhưng dụng tâm không giống nhau. Đế Vương có khí tượng đế vương, Giang Hùng có tâm sự Giang Hùng, trông rõ ràng lắm vậy. Viên Thiệu nhiều binh, có thể chia ra đánh úp Hứa Đô. Tào Tháo ít quân, làm sao có thể chia ra đánh úp Nghiệp Đô, lại lấy cả Lê Dương nữa. Vì thế Hứa Du hiến kế cho Thiệu, chính là muốn dùng thực kế phá Tàu mà làm cho Tháo không kịp hay biết gì hết. Tuân Du hiến kế cho Tháo là muốn dùng hư danh dọa cho Thiệu phải sợ. Đó chính là muốn cho Thiệu biết tin. Chiến thuật nhà binh, hư thực thực hư, không ai giống ai. Bộ Tam Quốc Chí có thể dùng làm quyển Vũ Kinh thứ 7 vậy. Hàn Tín, Trần Bình lúc đầu đều theo Sở, mà Hạng Vũ xua đuổi cho sang Hán. Hứa Du, Trương Cáp trước đều thờ họ Viên, mà sao Thiệu xua đuổi sang theo Tàu. Thật đáng tiếc. Việc xua đuổi của Hạng Viên chỉ khác ở chỗ. Bên Sở còn lại Phạm Tăng, bên Viên còn một thư thụ. Thằng ôi, những người như Tăng như thụ, phỏng được mấy người.